Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 306, Đà Xá Cổ Đế. Thế giới này không thể nào có đấu đế. Theo sóng lớn rơi xuống, cái kia biển dung nham trung nông, một đạo cự vật đột nhiên từ đó giơ lên, hiện đầy màu tím vàng lân phiến thân thể to lớn. Từ trong nham tương nhô ra một đoạn nhỏ, tuy rằng chẳng qua là một đoạn nhỏ, nhưng cái kia thể tích như cũ khổng lồ, giống lên, lại là một đạo to lớn tiếng giống. Cái kia cự vật xông phá nham tương, bay đến bầu trời, đợi đến nham tương rơi xuống, để lộ ra, lại là một đầu chiều cao ngàn mét khoảng rồng phương Tây. Quay thân cánh thịt, to lớn giữ tợn đầu rồng nhìn chằm chằm phía dưới cổ nguyên và hồn thiên đế. Khinh thường lớn một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phối hợp với cái kia màu tím vàng thân thể, lộ ra cao quý lại tôn sùng. Xoát, một đạo màu tím vàng cường quang lóe lên. Cái kia màu tím vàng rồng phương Tây nhanh chóng rút nhỏ, biến thành cho rằng đầy đầu màu tím vàng tóc nam tử trung niên. Một thân nạm vàng mang theo ngân áo choàng, thân người nhìn so với long thân còn cao quý hơn chút ít. Không nghĩ tới, lại còn thật sự có người có thể được đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Đem cổ đế động phủ triệu hoán đi ra cái kia đáng chết không gian. Người đàn ông, dĩ nhiên chính là Trúc Khôn. Trúc Khôn nhìn hồn thiên đế và cổ nguyên trước mắt, cười nói, tại hạ cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên, hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Không biết các hạ, người trước mắt này khí thế, rất rõ ràng nếu so với hai người chính mình cường hãn một chút. Mà còn, thân là ma thú chi thân, sức chiến đấu so với nhân loại cao hơn nhiều. Cho nên, liều mạng, đúng là không chiếm được chỗ tốt. Huống chi, gia hỏa này vẫn là kèm theo cổ đế động phủ cùng xuất hiện. Lỡ như cùng đấu đế có quan hệ gì, hai người mình liền chịu không nổi. Cổ tộc, hồn tộc, ai hắc, năm đó hai cái tiểu gia tộc, vậy mà có thể được đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Trúc Khôn có chút ngoài ý muốn, năm đó mình bị Đà Xá Cổ Đế hố, Trung Châu vẫn lấy Tiêu tộc vi tôn. Cổ tộc cùng hồn tộc khi đó liền cái cao giai đấu thánh cũng không có. Cái này rất nhiều năm qua đi, vậy mà ngưu bước đi lên. Cổ nguyên và hồn thiên đế có chút khiếp sợ. Người này chẳng lẽ vạn năm trước nhân vật? Đây chẳng phải là nói lai lịch của người này rất châu bò. Á, hai người các ngươi đem cổ đế động phủ triệu hoán đi ra, cũng coi là bản hoàng mất ngươi nhóm một cái nhân tình. Trúc Khôn nói với giọng thản nhiên, trời mới biết nó ở cái kia tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái có bao nhiêu khổ cực. Cổ nguyên và hồn thiên đế nghe vậy vui mừng, đứng tại chỗ chờ đợi Trúc Khôn tiếp nhận bên trong. Chịu các ngươi tình, bản hoàng nhớ, chẳng qua, hiện tại bản hoàng còn có một chút sự tình. Sau đó có chuyện gì? Đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc tìm ta là được. Trúc Khôn đã không thể chờ đợi muốn trở về nhìn một chút Thái Hư Cổ Long nhất tộc như thế nào. Cũng là dự định phi thân hướng về Thái Hư Cổ Long nhất tộc đi. Bằng hữu, đã có duyên, không ngại cùng chúng ta cùng nhau nhìn một chút cổ đế trong động phủ bí mật. Như thế nào? Hồn thiên đế bỗng nhiên thử dò xét nói. Cái này, Trúc Khôn tự nhiên vô cùng muốn nhìn. Bằng không, hắn cũng không thể nào bị vây ở chỗ này rất nhiều năm. Nhưng, đây là người ta làm ra. Mình nếu là tham gia một chân, có phải hay không có chút thăm dò hiềm nghi? Bằng hữu yên tâm đi, chúng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Cổ Nguyên cũng nói, hắn cũng là sợ hồn thiên đế bỗng nhiên ra tay với hắn. Dù sao hồn thiên đế bên kia còn có một cái hư vô thôn viêm. Thực lực hư vô thôn viêm, so với nhóm người mình mà nói, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, Cổ Nguyên cần một cái nhìn chàng tử người, không cần là tự mình ra tay, coi chừng song phương là được. Tốt a, Trúc Khôn cũng muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Đã nhiều năm như vậy, không gặp gỡ, có chút không cam lòng a. Tốt, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên hài lòng gật đầu. Hai người ôm tâm tư giống nhau, tự nhiên đều hài lòng. Hai người nhìn nhau, đồng thời khu động đấu khí nhắm ngay trước mặt cửa đá. Lập tức, một đạo ánh sáng óng ánh trụ bắn tới trên cửa đá. Nhưng, trong dự đoán, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên hiện tượng cũng không có xuất hiện. Mà, hai người trong tay Cổ Ngọc đang toàn lực phát ra một đạo quang mang, bắn nhanh đến cửa đá trên cửa đá sau. Cổ Ngọc trực tiếp biến mất không thấy. Xem ra, các người cũng hoàn thành không tệ lắm. Lại Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế lâm vào điên cuồng. Chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm trung khí 10 phần. Nghe thanh âm, tuyệt đối là sử dụng đặc thù biện pháp. Bằng không, không thể nào âm thanh đã đến. Người còn chưa có xuất hiện. Ngâm, ngay sau đó, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Cổ tộc, Hồn tộc còn có Trúc Khôn trước mặt, phá vỡ một lỗ hổng khổng lồ. Từ đó chui ra một đầu bọn họ chưa từng thấy qua kỳ dị sinh vật. Cái này sinh vật có cùng rồng rất giống đầu, nhưng thân thể lại là cùng như rắn. Dưới bụng còn có bốn cái lớn nhỏ đồng dạng móng vuốt. Tam phương thế lực biểu thị ra, trên đấu khí đại lục chưa từng thấy qua loại sinh vật này. Nhưng, làm Cổ Nguyên đem tầm mắt nhìn về phía cái này sinh vật trên đầu, lập tức thân thể giống như run rẩy lên. Vâng vâng vâng, là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện. Cổ Nguyên phía sau một cái trưởng lão của cổ tộc, thấy qua người Phương Mặc, nhìn Phương Mặc, âm thanh run rẩy nói: "Viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, trong truyền thuyết kia, đấu đế, Hồn Thiên Đế run giọng nói: "Vậy đầu sinh vật, không phải chúng ta buổi sáng nhìn thấy vị đại nhân kia?" Bỗng nhiên, Cổ Nguyên nhớ ra cái gì đó, nhìn toàn bộ thân thể đều xuất hiện ở xích thố trước mắt. Miệng đều không khép lại được. Trước mắt đây chính là hai cái đầu đế a, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Vào giờ khắc này, gần như mất đi nói chuyện dũng khí. Ngài là Trúc Khôn bá phụ. Phương Mặc nhìn một thân long bào, tóc vàng áo choàng Trúc Khôn, hỏi: "Ngươi nhận biết ta?" Trúc Khôn nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai cái cho mình áp lực sinh vật, hơi nghi hoặc một chút, chỉ về phía cái mũi của mình, hỏi: "Ân, ta ở trên người ngài cảm nhận được khí tức quen thuộc." Đang suy tính một phen, không khó cho ra thân phận của ngài. Phương Mặc khách khí nói: "Đây chính là mình nàng dâu phụ thân, chẳng qua cùng Cổ Nguyên loại đó rác rưởi so ra, người phụ thân này mặc dù có chút không chịu trách nhiệm, nhưng chung quy là người cha tốt, khí tức quen thuộc." Trúc Khôn lần nữa lâm vào nghi ngờ. "A hát xong, nữ nhi của ngài, ân, phải là nữ nhi của ngài, tự nhiên là nữ nhân của ta." Phương Mặc cười nói: "Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta." Trúc Khôn đầu tiên là trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên: "Đúng vậy, Tử Nghiên, bây giờ đang ở trong Vạn Giới Học Viện." Phương Mặc cười nói, đồng nghiệp nhảy xuống đầu xích thố, đứng ở trước mặt Trúc Khôn, mà xích thố lại là rút nhỏ đến cái kia không đủ một mét tiểu long trạng thái, nhẹ nhàng sau lưng Phương Mặc. Ưng ực, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế lập tức cảm giác có chút ngốc trệ. Hai người chính mình, xem chừng là không đùa. Ở Phương Mặc nói xong, Trúc Khôn bỗng nhiên trầm mặc. Trúc Khôn trong hồi ức, mình có một cái tuyệt sắc nàng dâu. Năm đó mang thai, mình hùng tâm tráng trí, muốn đi thăm dò cổ đế động phủ. Kết quả, một vây lại chính là mấy ngàn năm. Kết quả, liền nữ nhi của mình mặt cũng không có gặp được. Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, tự luyện hài tử một mặt cũng không có gặp được. Nàng lại là như thế nào tại không có cha tình hình dưới trưởng thành? cảm ơn ngươi. Hồi lâu, Trúc Khôn cảm kích nhìn Phương Mặc, nói, hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này, nhìn không tới 20 tuổi, nhưng thực lực, tuyệt đối so với phong ấn đà xá cổ đế của mình còn mạnh hơn. Nhưng hắn lại có thể coi trọng mình nữ nhi. Thật sự, một loại vinh hạnh. Ôn chuyện sự tình, chúng ta sau đó lại nói. Hiện tại, liền để ta tới mở ra. Cái này yên lặng nhiều năm. Cổ đế động phủ đi. Phương Mặc cười cười, đối với Xích Thố lung lay đầu. Đúng vậy, Xích Thố vui vẻ gật đầu. Xông về phía trước, đón gió biến thành dài 20 mét khoảng. Ở đám người cổ nguyên và hồn thiên đế nhìn chăm chú. Xích Thố song giác không ngừng hội tụ lôi điện, mắt trần có thể thấy dưới. Một cái lôi cầu càng lúc càng lớn, đám người cổ nguyên cảm giác được rõ ràng. Lôi cầu này bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể tùy tiện đem hai người chính mình xử lý. Cho đến cùng Xích Thố không chênh lệch nhiều, bị Xích Thố nhắm ngay trước mặt cổ đế động phủ, ném ra ngoài, đánh. Một tiếng ngất trời tiếng vang về sau, bụi mù tan hết, răng rắc, hòn đá âm thanh vỡ vụn vang lên. Qua trong giây lát, cổ đế động phủ, tòa kia cường giả đấu thánh, không thể dung chuyển mảy may cửa đá. Vậy mà, vỡ vụn thành thạch mạt. Không phải, không thể nào, trên thế giới này làm sao có thể có đấu đế tồn tại. Lại trừ Phương Mặc cùng Xích Thố ở ngoài, tất cả mọi người khiếp sợ. Trong động bỗng nhiên truyền ra một trận thanh âm thất kinh. Đây là đà xá cổ đế âm thanh. Trúc Khôn hình như hơi e sợ. Nói, chương sau ở 10 giờ hơn chút. Không nên gấp nha. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Trong đường tam văn lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.